Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308. Ở đây chư vị đều là rác rưởi. Ba canh, tháp đồng hồ bên trong. Tất cả mọi người đều có chút co quắp, nhìn xem cảnh vật chung quanh, có chút câm như hến cảm giác. Dương Chân tùy tiện nhìn xem chung quanh, hỏi bên cạnh Tiết Tông Lâm nói ra, cái này mỗi tháng thi đấu, đến cùng đều là so thứ gì, thì như thế nào đánh ra thứ tự đến? Tiết Tông Lâm ngẩn ngơ, nhìn một chút chung quanh, nhỏ giọng nói ra, mỗi tháng thi đấu cũng là không cực hạn tác phẩm, chỉ nếu là có thể ngưng tụ văn hoa tác phẩm, đều có thể trình lên, để Tô đại gia bình phán, mà bình phán quá trình không người có thể biết. Đều là Tô đại gia nhất gia chi ngôn. Nhất gia chi ngôn. Dương Trần sững sờ, hỏi, nhất gia chi ngôn sẽ có hay không có mất công bằng? Tiết Tông Lâm vừa muốn nói chuyện, bên cạnh Nghiên Hoa vừa cười vừa nói, tài khí chi đạo không giống khoa cử phán quyền, có thể hay không gây nên tài hoa, có thể ngưng tụ bao nhiêu tài hoa, đều là một chút liền sáng. Chỉ có một chút cực kỳ đặc biệt tác phẩm mới có chút khó mà phán đoán. Dương Chân ồ một tiếng, lập tức hiểu được, Tô đại gia khẳng định có phương pháp đặc thù có thể dẫn động những này tác phẩm văn hoa. Lúc này, Cam Bạch Lâm bỗng nhiên đi tới, nhìn xem Dương Chân nói ra, Dương Khang, mỗi tháng thi đấu đều là có thực học người so đấu. Há lại người bực này mua danh chuộc tiếng hạng người có thể lý giải. Dương Chân cười cười, không nói gì. Tiết Tông Lâm khó thở, nhìn chằm chằm Cam Bạch Lâm nói ra. Cam Bạch Lâm, ngươi không nên ở chỗ này âm dương quái khí. Có bản lĩnh ngươi đi tìm cái kia Dương Chân so một lần. Dương Chân so ngươi niên kỷ còn nhỏ, lại tại Quy Sa đảo gây nên oanh động to lớn. Thiên âm hồng sướng làm cho tất cả mọi người đều tiến vào lĩnh ngộ bên trong. Làm ra phượng hoàng hình cùng hổ khiếu sơn lâm đồ càng là tài khí hóa hình. Ngươi có thể làm được. Cam Bạch Lâm cười ha ha. Nói ra, cái kia Dương Chân cũng chẳng qua là mua danh chuộc tiếng hạng người thôi. Nếu như hắn coi là thật có tài như thế hoa, tại sao lại trở thành chuột chạy qua đường? Người người kêu đánh. Đến bây giờ đều không có lần nữa xuất hiện. Tiết Tông Lâm thần sắc đọng lại, vừa muốn nói chuyện, Cam Bạch Lâm hừ lạnh một tiếng, cười nhạo nói ra, không cần cùng Cam Mỗ nói những cái kia truyền ngôn, nghe nhầm đồn bậy sự tình ngươi cũng sẽ tin. Nói đến đây, Cam Bạch Lâm cười nhìn lấy Dương Chân, hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Dương huynh, Dương Chân nghiêm trang nói, có lẽ cái kia Dương Chân chẳng qua là cảm thấy ngươi không đáng hắn xuất thủ đâu. Liền bước đều chẳng muốn nhạt. Ngươi, Cam Bạch Lâm hừ lạnh một tiếng. Nói ra, miệng lưỡi bén nhọn, đợi lát nữa gặp Tô đại gia. Nhìn ngươi lộ ra nguyên hình thời điểm, còn có thể có lời gì nói. Dương Chân cười cười, không có lại nói tiếp. Nhìn thoáng qua muốn nói lại thôi Tiết Tông Lâm. Tiết Tông Lâm lập tức ngậm miệng lại, nhưng vào lúc này, trong đám người bỗng nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng. Tất cả mọi người hướng về tháp đồng hồ lầu 2 nhìn lại. Dương Chân ngẩng đầu nhìn lại, lập tức hai mắt tỏa sáng. Lầu 2 đầu bậc thang, một bộ tuyết áo Tô đại gia chậm rãi mà đến. Mỗi một cái động tác cơ hồ đều mang văn khí cuồn cuộn. Lại vẫn cứ nhu ngọt xốp giòn nhã, để cho người ta hô hấp kìm lòng không được tăng nhanh một chút. Tô đại gia mang trên mặt uyển chuyển ý cười, lại cũng chỉ là ý cười, không chứa bất cứ tia cảm tình nào sắc thái, nhìn mọi người một cái, sen nhạt mở, nói ra, để mọi người đợi lâu. Mọi người nhất thời nhao nhao mở miệng khách khí, chắp tay hàn huyên. Cam Bạch Lâm càng là dưới chân khẽ rời, dùng thân thể ngăn trở Dương Chân ánh mắt, nói với Tô đại gia, kính đã lâu Tô đại gia phong thái. Hôm nay gặp mặt, Cam Mỗ lập tức như mộc xuân phong, Tô đại gia thần thái phi phàm, làm thật không hổ là giai nhân tuyệt sắc, quan quyết Tiết Lăng Thành. Tô đại gia cười cười, đối với Cam Bạch Lâm nhẹ nhàng thi lễ, nói ra, Cam công tử quá khen. Cam Bạch Lâm thần sắc vui mừng, vừa muốn nói chuyện, Tô đại gia bỗng nhiên chuyển mắt nói với Dương Chân, chắc hẳn vị này chính là Dương Khang Dương công tử. Gặp Tô đại gia thế mà không còn để ý không hỏi hắn. Cam Bạch Lâm sắc mặt lạnh lẽo, liếc Dương Chân một chút, cười lạnh liên tục, nếu như là Dương Chân ở chỗ này, lấy cái kia càn rỡ tính cách, Cam Bạch Lâm nói không chừng sẽ còn ghen ghét mấy phần. Thế nhưng là Dương Khang này dù sao không phải Dương Chân. Cùng Dương Chân so ra, trước mắt Dương Khang này đơn giản quá mức điệu thấp uất ức. Cam Bạch Lâm cười lạnh một tiếng, vừa muốn cưỡng ép gia nhập Tô đại gia cùng Dương Chân ở giữa nói chuyện. Bỗng nhiên một tiếng kinh hô truyền đến, "Dương Chân ca ca, Dương Chân ca ca." Nghe được bốn chữ này, tất cả mọi người lập tức toàn thân chấn động, một mặt hoảng sợ hướng về thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Liền liền Dương Chân giật nảy mình, kinh ngạc thuận thanh âm nơi phát ra nhìn lại, con mắt lập tức trừng lớn. Điền Nhu, trách không được nghe được cái tên này có chút quen thuộc. Nhìn thấy đầu bậc thang xuống tiểu nha đầu, Dương Chân lập tức nghĩ tới, Dương Dương Dương Dương Chân. Tiết Tông Lâm giật nảy mình, thậm chí nhảy dựng lên, vèo một tiếng nhảy đến Dương Chân đối diện. Từ trên xuống dưới kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân hỏi. Dương, Dương huynh, ngươi không gọi Dương quá. Cam Bạch Lâm một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Ánh mắt lóe lên từng đạo hoang đường thần sắc. Khó có thể tin nói. Không có khả năng, hắn làm sao có thể là Dương Chân. Cái gì, Dương Khang là Dương Chân. Cái này sao có thể. Làm sao không có khả năng. Điền Nhu cô nương lỡ lời nói như vậy, há có thể là giả? Không nghĩ tới Dương Khang chính là Dương Chân, tên hỗn đản này thế mà bất chi bất giác xông vào nơi này. Không tốt, không thể để cho hắn thương hại Tô đại gia. Mọi người mau đưa Dương Chân cầm xuống. Một đám người sắc mặt dần dần biến hóa, thậm chí có không ít người đã bắt đầu đem Dương Chân vây lại. Nhìn chằm chằm Dương Chân quát lớn nói ra, người chính là cái kia xuất khẩu cuồng ngôn Dương Chân. Trong đám người, kinh ngạc nhất hơn là Nghiên Hoa cùng Tô đại gia hai người. Liếc nhau sau đó, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được thần sắc kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tháp đồng hồ bên trong trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Dương Chân. Thần sắc chấn động mãnh liệt. Dương Chân ca ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Điền Nhu lanh lợi đi vào Dương Chân bên người, ngẩng đầu nhìn Dương Chân hỏi. Dương Chân cười ha ha một tiếng, vuốt vuốt Điền Nhu đầu, nói ra, tiểu nha đầu, không nghĩ tới ngươi thế mà tới nơi này. Làm sao không có đi kia cái gì Linh Học Cung? Linh Học Cung? Cam Bạch Lâm hừ lạnh một tiếng, nói ra, nguyên lai ngươi thật chính là Dương Chân. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Linh Học Cung là tốt như vậy tiến vào sao? Dương Chân lắc đầu, nói ra, đối với ngươi mà nói tựa hồ có chút khó khăn. Bất quá đối với tiểu nha đầu tới nói, cũng không khó. Cuồng vọng đến cực điểm. Cam Bạch Lâm cười lạnh, cao giọng nói ra, chư vị đều nghe được. Trước mắt Dương Khang này, chính là cái kia xuất khẩu cuồng ngôn Dương Chân. Hắn nói khoác mà không biết ngượng, thế mà mở miệng vũ nhục Tô đại gia. Cam mỗ đề nghị mọi người cùng nhau đem Dương Chân cầm xuống, để hắn bỏ ra vốn có đại giới. Nói đến đây, Cam Bạch Lâm vụng trộm nhìn thoáng qua Tô đại gia sắc mặt. Gặp Tô đại gia không có ý phản đối, lập tức thở dài một hơi. Nhìn về phía Dương Chân thần sắc trở nên cười trên nỗi đau của người khác bắt đầu. Lúc này, Dương Chân khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một tia nụ cười cổ quái. nhìn xem Cam Bạch Lâm nói ra, cái này có chút kỳ quái, ngươi luôn miệng nói ta mở miệng vũ nhục Tô đại gia. Thế nhưng là, ta đến tột cùng nói cái gì? Ngươi nói, Cam Bạch Lâm tiếng nói trì trệ, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Dương Chân. Hắn chung quy không thể làm đám người nhất là Tô đại gia trước mặt. Dương Chân lại dám nói Tô đại gia liền cho hắn trải giường chiếu cũng không xứng a. Lúc này, Dương Chân bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, nhìn chằm chằm Cam Bạch Lâm nói ra, Tô đại gia là như thế nào? Bản Tao Thánh cũng không biết, mà lại bản Tao Thánh cũng không phải là nhằm vào ở đây một người nào đó. Dương Chân nhìn một vòng đám người, cười hì hì nói, bản Tao Thánh chính là muốn nói, ở đây chư vị, kỳ thật đều là rác rưởi. Nghe được Dương Chân mà nói, ở đây tất cả mọi người đều sững sờ, tiếp lấy tức giận bắt đầu, nhao nhao chỉ trích Dương Chân, hô quát liên tục, Cam Bạch Lâm càng là cười ha ha, chỉ vào Dương Chân nói ra, Dương Chân, khoác lác ai cũng sẽ nói, ngươi có dám hay không cùng tại hạ so một lần, cùng hắn so, đơn giản hoang đường, trên đời thế mà còn có ngông cuồng như thế người, Dương Chân tiểu nhi. Chớ có càn rỡ, có bản lĩnh ngươi cùng Cam công tử so một lần. Nghe đám người cuồng mắng không ngừng, Dương Chân bỗng nhiên trong lòng có chút nghi hoặc, tiện mèo tên hỗn đản kia đến cùng muốn cho hắn làm gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,